Siêu cấp thiên phú, chương 416, 416, cuộc sống tạm bợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta đang sửa chữa. Ước chừng khoảng 10 phút nữa là có thể khởi động. Thuyền trưởng hồi báo, thấy Diệp Thiên thật sự không có ý định đi đến khu vực khách quý. Hắn cũng không dám tiếp tục đề nghị, nếu không sẽ gây ra sự phản cảm của Diệp Thiên. Vậy thì sẽ thật sự là phiền toái. 10 phút sau, phi thuyền vũ trụ đã được sửa chữa tốt. Lần thứ hai khởi động, bay về phía Lam Hà Tinh. Lúc đầu muốn điệu thấp một chút, không ngờ nhanh như vậy đã bại lộ thân phận. Bất quá cũng không sao. Cho dù Hắc Phong Ngân Đế biết có một vị thiên kiêu đến, đoán chừng cũng sẽ không để ý. Dù sao thì hắn cũng rất tự tin về thiên phú ngụy trang của mình. Sẽ không có khả năng sau khi nghe thấy có thiên kiêu đến liền muốn chạy trốn. Diệp Thiên nghĩ thầm, lữ trình tiếp theo cũng không có sóng gió gì. Trên đường đi đều hết sức thuận lợi. Nửa giờ sau, phi thuyền vũ trụ đã thành công bay đến cảng vũ trụ của Lam Hà Tinh. Đi ra khỏi phi thuyền vũ trụ, Diệp Thiên lập tức cưỡi truyền tống trận tiến vào bên trong Lam Hà Tinh. Nếu như không hành động nhanh mà nói, đoán chừng sẽ có không ít đại thế lực Lam Hà Tinh tới bái phỏng hắn. Đến thời điểm đó sẽ có phiền phức không nhỏ. Lam Hà Tinh, trong thành phố Tương Viên, Diệp Thiên đứng ở trong đường phố của tòa thành phố này. Cảm thụ sự phồn hoa ở nơi đây. Khắp nơi trên đường phố tràn ngập sản phẩm khoa học kỹ thuật. Thậm chí còn có một lượng lớn người máy duy trì trật tự giao thông. Mọi người cũng đều sử dụng ô tô bay hoặc là xe máy bay. Mà ở phía trên trời cao còn có từng tòa pháo đài lơ lửng. Phía trên đặt rất nhiều vũ khí cấp thần tinh, tăng cường trị an cho tinh cầu. Hơn nữa, kiến trúc bên trên Lam Hà Tinh cũng tràn đầy cảm giác hiện đại. Hoàn toàn không phải là kiến trúc ở trên các tinh cầu bình thường có thể so sánh. Không hổ là tinh cầu khoa học kỹ thuật. Diệp Thiên cảm thụ được sự hiện đại tràn ngập trong không khí. Liền cảm thán nói, bất quá, dạng tinh cầu này chỉ thích hợp cho việc phát triển thương nghiệp. Lại không quá thích hợp cho võ đạo phát triển. Một vị võ giả sinh hoạt ở trong dạng tinh cầu này sẽ rất dễ dàng đắm chìm ở trong sinh hoạt vàng son. Dần dần mất đi kiên nhẫn cùng với nghị lực tu luyện. Diệp Thiên nếu không phải đến nơi này để săn bắt Hắc Phong Ngân Đế, thì cũng sẽ không đi đến dạng tinh cầu này. Mặc dù ở rất dễ chịu, cảm thấy rất thoải mái, nhưng lại bất lợi cho việc tu luyện. Đến nơi này thì có chỗ lợi gì? Chính là vì cân nhắc đến chuyện khoa học kỹ thuật mang đến sự tai hại cho võ đạo. Ngân Vũ Tinh mới cự tuyệt những sản phẩm khoa học kỹ thuật này để tránh cho con đường phát triển trên Ngân Vũ Tinh bị sai lệch. Nên tìm kiếm Hắc Phong Ngân Đế. Diệp Thiên thì thào nói. Oanh, thiên phú sao chép bao phủ phạm vi ngàn dặm. Tình huống thiên phú của các sinh vật trong phạm vi ngàn dặm đều hiện lên trên võng mạc của hắn. Sàng chọn, Diệp Thiên thiết lập một cái điều kiện. Hoàn toàn căn cứ vào tình huống thiên phú của Hắc Phong Ngân Đế để sàng chọn. Hắc Phong Ngân Đế nắm giữ thiên phú ngụy trang. Hắn chỉ cần sàng lọc những người nắm giữ thiên phú ngụy trang liền có thể tìm được Hắc Phong Ngân Đế. Soạt, trong phút chốc, tất cả các tình huống thiên phú biến mất. Rất hiển nhiên, bên trong phiến khu vực này căn bản không hề có Hắc Phong Ngân Đế. Đi những thành phố khác, Diệp Thiên rời đi, từng thành phố được dò xét và tìm kiếm. Lấy tốc độ của Diệp Thiên, rất nhanh liền có thể dò xét toàn bộ Lam Hà Tinh. Tại Lam Hà Tinh, trong một căn biệt thự cao cấp, có một nam tử đang nằm trên ghế dựa, trên tay cầm một ly sâm panh, vừa uống vừa hưởng thụ sự xoa bóp của hai mỹ nữ bên cạnh. Ha ha ha, chỉ bằng vào các ngươi cũng muốn tìm được ta, giết một tên thiếu gia, ngụy trang thành hắn ở trong biệt thự của hắn, không lui tới cùng với những người khác, sẽ không có người nào biết được thân phận của ta. Nam tử nghĩ thầm trong lòng. Hắn chính là Hắc Phong Ngân Đế. Từ sau khi hắn đi tới Lam Hà Tinh, liền một mực ở chỗ này. Mỗi ngày hưởng thụ các mỹ nữ khác nhau. Dù sao thì hắn cũng có tiền. Mà tên thiếu gia mà hắn ngụy trang vốn cũng rất ít khi ra ngoài. Cả ngày đều vui vẻ sinh hoạt với các mỹ nữ. cho nên, đến nay vẫn không có ai tìm được tung tích của hắn. Lúc này, hắn thậm chí còn có một loại ý nghĩ, đó là sinh sống vĩnh viễn ở đây. Ai, vẫn không thể tìm được biện pháp khiến cho mình trở thành thiên kiêu. Nếu như trở thành thiên kiêu, tên chân thần kia cũng không dám truy sát mình. Hắc Phong Ngân Đế thở dài nói, mặc cho hắn ăn trộm nhiều bảo vật cỡ nào, cướp bóc rất nhiều thiên tài, nhận được một lượng lớn tài vật, nhưng muốn trở thành thiên kiêu lại quá khó khăn, cho đến nay vẫn không hề thành công. Nếu như qua thêm một đoạn thời gian nữa mà không có cách nào trở thành thiên kiêu, hắn đoán chừng sẽ tiến hành trùng kích thần cấp, không có ý định dừng lại ở đế cấp nữa. Đúng vào lúc này, có một giọng nói giáng lâm. Hắc Phong Ngân Đế, cuộc sống tạm bợ của ngươi xem ra hết sức thoải mái a. Nghe được giọng nói này, thần sắc của Hắc Phong Ngân Đế liền kịch biến. Làm sao có thể, ta làm sao lại bị bại lộ hành tung? Hắc Phong Ngân Đế còn tưởng vừa rồi là ảo giác, nhưng lý trí lại nói cho hắn biết, đây không phải là ảo giác, mà thực sự đã có người phát hiện ra thân phận của hắn. Trốn, Hắc Phong Ngân Đế liền muốn chạy trốn. Oanh, lực lượng không gian giáng lâm, trong nháy mắt ngưng kết mảnh không gian này. Trong lúc đó, có một cánh tay duỗi ra từ trong không gian, cầm một thanh đao chém tới. Quỷ đao, phốc một tiếng, Hắc Phong Ngân Đế phát hiện ra mình đã bị chém thành hai đoạn. Nhưng hắn vẫn như cũ không chết đi. Hắn nắm giữ thiên phú khép lại, cho nên chỉ cần cho hắn thời gian, dạng thương thế này vẫn có thể khép lại như cũ. Đột nhiên, xoạt, có một quả cầu không gian xuất hiện, bọc thân thể hắn lại. Diệt, quả cầu không gian dẫn nổ. Ầm một tiếng, nội bộ quả cầu không gian vỡ vụn. Sau đó có một cỗ thân thể máu me khắp người rơi xuống. Cơ hồ đã không thể cảm ứng được khí tức. Nhưng dù là như vậy, hắn vẫn như cũ không chết. Có không ít bảo vật bảo mệnh a, Diệp Thiên âm thầm sợ hãi thán phục. Nếu như là cửu tinh đế cấp bình thường đã sớm toi đời. Nhưng Hắc Phong Ngân Đế lại vẫn như cũ không chết. Hồn thứ, Diệp Thiên phát động thiên phú hồn thứ đối với Hắc Phong Ngân Đế. Phốc, hồn thứ đâm xuyên qua linh hồn của Hắc Phong Ngân Đế. Nhưng lại bị một kiện bảo vật phòng ngự linh hồn chặn lại. Chỉ có thể khiến cho linh hồn của hắn chấn động một chút. Bảo vật phòng ngự linh hồn, xem ra là không có cách nào công kích linh hồn của hắn. Vậy thì tiếp tục dùng quỷ đao a. Thanh đao trong tay của Diệp Thiên khẽ động, không ngừng chém về phía Hắc Phong Ngân Đế. Trong một cái chớp mắt, Hắc Phong Ngân Đế đã bị Diệp Thiên công kích rất nhiều lần. Thân thể bị chém thành vài mảnh, khí tức hoàn toàn biến mất, vẫn lạc ngay tại chỗ. Tất cả những chuyện này nhìn như thật lâu, kỳ thật cũng chỉ xảy ra trong một giây mà thôi. Cách chương.